Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 387, người đàn ông tốt nên chuyên nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía gây thù hằn là cái gì? Trải nghiệm thật không tiện. Gào Lương Ca từ nhỏ tiếp thu giáo dục chính là cùng càng nhiều người lợi ích kết hợp với nhau, do đó bảo đảm bằng hữu mình càng nhiều, kẻ địch càng ít, cuối cùng đứng ở thế bất bại. Khà khà khà, chuyện này giao cho ta. Chấm, Tiễn Tiểu Cương nói rằng. Lương Ca yên tâm, chúng ta cùng nhau chơi đùa xe có cái gia hỏa là rất lợi hại hacker, chuyện này giao cho hắn, ta xin mời hắn tuốt xuyến quyết định. Được, An Lương đáp lại nói. Ngày hôm nay đêm muộn liền có thể làm được, Tiễn Tiểu Cương khẳng định đáp lại. Chuyện đơn giản như vậy, xế chiều hôm nay liền có thể làm được, ta lập tức đi tìm hắn, đêm muộn liền có thể huyên náo nhốn nháo. Cẩn thận an toàn, cẩn thận lão Vương nhà chó cùng rứt dậu. An Lương nhắc nhở, yên tâm, Lương Ca ta về nhà trước trực tiếp điện thoại thông báo hắn. Tiễn Tiểu Cương giải thích đạo, đúng rồi, Hải Dương ca, Viễn ca chúng ta cùng nhau về nhà, chờ mọi người đều về đến nhà sau khi, lại bắt đầu xử lý chuyện này. Làm sao, được, An Lương xác định nói rằng, Lý Tổn Viễn cùng Vân Hải Dương cũng tán thành, làm bốn cái đại lão gia nhi môn đi tới thủy liệu pháp trung tâm thời điểm, bốn cái tiểu tập Mỹ vừa vặn làm xong bảo dưỡng, An Lương đơn giản biểu thị đại gia ai về nhà nấy ý tứ. Phòng số 8806 bên trong. An Lương ngưỡng nằm trên ghế salon, Trần Tư Vũ ngồi ở trên đùi hắn, y ôi tại trong lồng ngực của hắn, cái này trong lòng miêu có chút lớn. Lương ca chuyện gì xảy ra sao? Trần Tư Vũ dò hỏi, có một chút việc nhỏ tình, chúng ta muốn giải quyết một cái thương mại đối thủ cạnh tranh, ngươi cũng thấy qua chính là cái kia Vương Thụy, bọn họ cùng chúng ta cạnh tranh linh khúc mỏ vàng thất bại, chúng ta chuẩn bị lại làm bọn họ một hồi. An Lương giải thích nói, lại có xem lần trước của Đức Văn loại kia nguy hiểm không? Trần Tư Vũ nghi hoặc dò hỏi, từ trên lý thuyết đến nói không có, bởi vì hai người không phải như thế người, nhưng vì là phòng ngừa chó cùng rứt dậu tình huống, ngươi hiểu chứ? An Lương tay phải hoàn ở Trần Tư Vũ thon thả, xoa xoa nàng bí danh tuyến. Làm một hồi nghề nghiệp trình độ biểu diễn sau khi, hai người đi tới Steinway đàn dương cầm bốn tay liên đạn đàn dương cầm, chủ yếu là làm bạn Trần Tư Vũ luyện cầm. An Lương là thật sự yêu thích cái này da trắng mặt đẹp chân dài đê đô đại gái. Cho tới tiểu hồ ly tinh, là một người đàn ông tốt, đệ nhất chuẩn tắc là chuyên nhất. Khi cùng Trần Tư Vũ cùng nhau thời điểm, vậy thì chuyên tâm đối xử Trần Tư Vũ. Khi cùng tiểu hồ ly tinh cùng nhau thời điểm, vậy thì chuyên tâm đối xử tiểu hồ ly tinh. Khi cùng Lý Tịch Nhan cùng nhau thời điểm, vậy thì chuyên tâm đối xử Lý Tịch Nhan. Cậu cặn bã nam môn học được sao? An Lương cùng Trần Tư Vũ dường như thần tiên quyến lữ biểu diễn đàn dương cầm, mạng lưới bên trong các trường đại học nghiệp tài chính trang web đầu tiên xuất hiện liên quan với Phúc Quý Hoàng Kim Tập đoàn Bạo Lôi tin tức Đồng Hoa Thuận, mạng truyền Phúc Quý Hoàng Kim Tập đoàn chất áp Hoàng Kim Bạo Lôi, căn cứ cư dân mạng tin tức Hoàng Kim ngành nghề lâu năm cường giả Phúc Quý Hoàng Kim Tập đoàn chất áp ở đế đô thương mại ngân hàng Hoàng Kim sự bảo đảm Bạo Lôi, nghi ngờ liên hợp nghề bảo hiểm, nghề ngân hàng cộng đồng dối trá, bộ lấy đế đô thương mại ngân hàng 18 tỷ cùng với nhiều nhà cơ quan tài chính siêu qua 10 tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Phúc Quý Hoàng Kim Tập đoàn cũng không phải là ra thị trường công ty, nhưng như tin tức này vì là tình huống thật sẽ có 27 nhà cơ quan tài chính chịu ảnh hưởng từ mà chỉ tạo thành 120 chi cổ phiếu xuất hiện gợn sóng. Hiện nay tin tức chưa tìm được chứng minh, bất kể là Phúc Quý Hoàng Kim Tập đoàn cũng hoặc là đế đô thương mại ngân hàng cùng với đối ứng Hạ Quốc Bảo hiểm đều không có đứng ra phát biểu nói rõ. Chúng ta đem quan tâm đến tiếp sau tình huống. Đồng Hoa Thuận là tương đương chuyên nghiệp kinh tế trang web, chúng nó tin tức ở cổ phiếu thị trường có tương đối lớn chỉ đạo tác dụng. Dựa theo Đồng Hoa Thuận nói, tuy rằng Phúc Quý Hoàng Kim Tập đoàn xác thực không phải ra thị trường công ty, nhưng lần này Bạo Lôi sự kiện xác thực sẽ ảnh hưởng đến 27 nhà cơ quan tài chính, lan đến gần 120 chi cổ phiếu kinh tế bầu trời, kinh bạo Phúc Quý Hoàng Kim Tập đoàn chất áp Hoàng Kim làm giả, mạng truyền Phúc Quý Hoàng Kim Tập đoàn chất áp ở đế đô thương mại ngân hàng 60 tấn Hoàng Kim vì là hàng giả. Từ trước mắt đến xem, mạng truyền ra tin tức không có bất kỳ chứng cứ nào, có liên quan mới cũng không có bất kỳ nói rõ, chúng ta liên hệ Phúc Quý Hoàng Kim Tập đoàn, nhưng đối phương không đáng chí bình. Đế đô thương mại ngân hàng cũng để bảo vệ khách hàng việc riêng tư lý do từ chối tiếp thu phỏng vấn cùng bình luận. Nhưng chúng ta thu được Tây Xuyên tin thác cùng Hoa An tin thác chủ động tin tức, hai cái tin thác cơ quan tài chính phân biệt đối với Phúc Quý Hoàng Kim Tập đoàn đầu tư bỏ vốn 1,1 tỷ cùng 1,6 tỷ. Tây Xuyên tin thác biểu thị yêu cầu Phúc Quý Hoàng Kim Tập đoàn kiểm tra lại chất áp Hoàng Kim xin bị cự tuyệt thính. Hoa An tin thác yêu cầu đế đô thương mại ngân hàng tra nghiệm Phúc Quý Hoàng Kim Tập đoàn chất áp Hoàng Kim cũng bị cự tuyệt. Tình thế trước mắt nghiêm túc, cùng 27 giá cơ quan tài chính có quan hệ cổ phiếu cùng với có liên quan quỹ chính gặp phải lan đến bên trong. Chúng ta kinh tế bầu trời đem kéo dài quan tâm báo danh chuyện này. Như lần này sự tình huống là thật, sắp trở thành năm gần đây to lớn nhất hoàng kim kinh tế vụ án. Làm chuyên nghiệp kinh tế trang web phát sinh phúc quý hoàng kim tập đoàn chất áp hoàng kim bạo lôi sự tình sau khi cái khác trang web cùng diễn đàn bắt đầu rồi chuyển đi, bao quát tin tức bình đài cũng bắt đầu chuyển đi. Đặc biệt video ngắn web media người sáng tác môn càng là chảo ở điểm nóng, dồn dập bắt đầu làm có liên quan video đưa tin. Phúc quý hoàng kim tập đoàn chất áp hoàng kim hung bạo lôi sự tình ở Weibo bên trong đồng dạng thành đứng đầu đề tài. Cách chương.